Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, chương 24 Hồ Đại Ngưu. Hồ Đại Ngưu vẻ mặt buồn bực nhìn này khẩu cơ Hồ Hoành ở hắn ra môn trước quan tài. Sau một lúc lâu, nghe hắn oán hận ở ngoài miệng mắng, thảo con mẹ nó, ta đây là chiêu ai chọc ai. Đến nỗi để cho ta tới bối sao. Nghĩ đến Trần lão đại hôm nay đem sở hữu hỏa khí đều phát ở chính mình trên người bộ dáng, hắn liền khí nha thẳng ngứa. Bất quá nói tới, này cũng trách không được người khác. Xét đến cùng vẫn là chính mình nguyện ý xen vào việc người khác. Nguyện ý nhiều kia vô dụng miệng. Biết rõ Trần lão đại đang ở nổi nóng, còn một hai phải nói cái gì quy củ không thể hư. Trực tiếp tìm một chỗ đem quan tài cấp thiêu chôn, cũng liền sẽ không có như vậy đen đủi sự. Hảo đi, nếu đều đã đưa ta nơi này tới, ta liền giúp ngươi thủ này cuối cùng một ngày. Lại như thế nào cũng là, Hồ Đại Ngưu nói đến nơi này đột nhiên đóng lại miệng. Tiện đà giống như là sợ bị người nghe được giống nhau. Mọi nơi nhìn nhìn, thấy chung quanh không ai, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Tiện đà chịu chính mình một cái miệng, nói thầm nói, ta này như thế nào trở nên cùng Triệu Khoái Trùy dường như đâu. Nói cái gì đều tưởng nói ra, Hồ Đại Ngưu xoa xoa chính mình kia trương có chút chướng đau mặt già. Nhìn về phía quan tài biểu tình có vẻ có chút cổ quái. Hôm nay là tiểu lệ đầu thất, đồng thời cũng là Hồ Lô thôn Trần thi túc trực bên linh cữu cuối cùng một ngày. Hôm nay một quá liền có thể hạ táng. Hồ Lô thôn giống nhau chọn dùng đều là thổ táng, chỉ có ở đặc thù dưới tình huống mới có thể sử dụng thổ táng. Liền tỉ như giống đối đãi tiểu lệ loại này phi bình thường tử vong người. Bởi vì loại này chết người ở bọn họ xem ra là tràn ngập oán khí. Nếu không đem thi thể đốt cháy sạch sẽ, liền sẽ tồn tại xác chết vùng dậy hại người khả năng. Đến nỗi cái này Trần thi túc trực bên linh cữu, nói trắng ra là cũng là vì hóa giải người chết oán khí. Hồ Đại Ngưu đối với này đó kỳ thật cũng không hiểu biết. Rốt cuộc hắn chân thật chức nghiệp chính là cái thợ mộc. Không chỉ làm quan tài cũng làm mặt khác gia cụ. Đến nỗi hắn kia âm dương tiên sinh thân phận, tắc hoàn toàn là chính mình Hồ Ân đi lên. Dù sao trong thôn cũng không ai hiểu phương diện này. Hắn cũng không hoàn toàn là treo đầu dê bán thịt chó hồ. Cũng coi như là hiểu chút ra lông, cố sức lăn lộn một hồi lâu, Hồ Đại Ngưu mới đưa quan tài từ ngoài cửa dọn vào nhà hắn sân. Hắn bởi vì thê tử chết sớm, cho nên ngay cả cái hài tử đều không có, một người nơi lấy cũng không sợ cái gì. Đãi đem quan tài ân trí hảo sau, hắn liền từ trong phòng tìm tới một ít dùng để thương tiếc bạch lụa. Giống mô giống dạng đem quan tài bố trí một phen. Nhưng nói là bố trí, trên thực tế còn lại là một loại kiêng kỵ bảo hộ. Là muốn đem quan nội vong linh phong kín ở trong quan tài, miễn cho xác chết vùng dậy nhảy ra hại người. Đại công cáo thành, Hồ Đại Ngưu nhẹ nhàng thở ra vỗ vỗ tay. Mắt thấy thời điểm không còn sớm, hắn dạ dày cũng truyền ra một trận đói khát cảm. Liền quan hảo viện môn về tới chính mình nhà ở. Chỉ chừa một ngụm bao vây lấy bạch lụa quan tài. Chính không ngừng từ quan cái hợp phùng chỗ hướng ra phía ngoài thấm thủy. T. Từ Trần lão đại trong phòng ra tới. Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt mới vừa tính toán từ nơi này rời đi. Đi tìm kia mấy cái khả năng biết chút gì đó thôn dân. Nhưng lại bị sốt ruột hoảng hốt từ trong phòng cùng ra tới Trần lão đại gọi lại. Hai vị đồng chí chờ một chút, nghe nói Trần lão đại xưng hô hắn cùng Lạnh Nguyệt vì đồng chí. Hạ Thiên Kỳ lông mày không khỏi chọn chọn, tiện đà sắc mặt cổ quái đối bên cạnh Lãnh Nguyệt nói. Nguyệt Nguyệt, nghe được hắn nói cái gì sao? Cái gì? Hắn nói chúng ta hai cái là đồng chí. Chính là chúng ta cũng không có quan hệ à, nghe đến đây. Lãnh Nguyệt mạn nửa thanh phát hiện, Hạ Thiên Kỳ lại ở vô sỉ trêu chọc chính mình. Hắn bất mãn hừ lạnh một tiếng, đem thân mình chuyển hướng về phía đã đi vào bọn họ phụ cận Trần Lão Đại. Trần Lão Ca còn có chuyện gì sao? Lãnh Nguyệt vẫn là như phía trước như vậy, nói lên lời nói tới ôn tồn lễ độ, còn không phải bởi vì trong nhà sự sao? Ai, thật là nhiên các ngươi chế giễu, ta kia con dâu, còn có nhà ta kia tiểu tử ngốc. Ai, nói đến nơi này, Trần Lão Đại nhịn không được lại khuôn mặt tu sầu đầy mặt thở dài. Bọn họ vừa mới từ Trần Thông trong phòng ra tới. Cho nên đối với Trần Thông tình huống hiện tại cũng coi như là có cái hiểu biết. Trần Thông cứ việc mất nước thoát đến chỉ còn lại có một hơi. Nhưng khẩu khí này lại không có nuốt xuống đi. Không biết có phải hay không kia nữ quỷ còn tưởng ở tra tấn hắn một trận. Đến nỗi trước mắt Trần Lão Đại khiến cho này ra. Nghĩ đến là hắn đã được biết tới rồi bọn họ hôm nay ở trong thôn sở làm kia một phen điều tra. Cho nên mới đuổi theo ra tới cùng bọn họ thuyết minh một ít việc. Trần Đại ca đây là nói chỗ nào nói. Chúng ta lý giải ngươi hiện tại tâm tình. Loại này tang thân chi đau không phải tất cả mọi người có thể thừa nhận. Chúng ta lúc này lại đây quấy rầy mới là cái kia phải nói ngượng ngùng người. Đừng nhìn Lãnh Nguyệt ngày thường lạnh như băng bãi, một trương xú mặt không thế nào ái nói chuyện, nhưng tại đây loại sự tình thượng biểu hiện đến còn rất sẽ nói. Này cũng làm Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Lãnh Nguyệt cũng không phải không tốt với lời nói, mà là căn bản không nghĩ phản ứng chính mình. Nghe Lãnh Nguyệt nói như vậy, Trần Lão Đại trên mặt khuôn mặt tu sầu không cấm tiêu giảm vài phần, tràn ngập cảm kích liên tục nói: các ngươi lý giải liền hảo, lý giải liền hảo. Nếu các ngươi có chuyện gì yêu cầu ta làm, một câu, ta Trần Lão Đại tuyệt đối nói được thì làm được. Có Trần Lão Ca những lời này chúng ta liền ân tâm rồi. Hai người lúc sau lại cùng Trần Lão Đại phế đi một hồi lâu lời nói, mới đưa Trần Lão Đại tống cổ trở về. Trần Lão Đại đi rồi, bọn họ đầu tiên là trở về chính mình nhà ở tượng trưng tính ngồi trong chốc lát. Không bao lâu liền đương bóng đêm yểm hộ rời đi. Chỉ là bọn hắn không có chú ý tới chính là Trần Lão Đại vẫn luôn khuôn mặt âm trầm đứng ở đối diện nhà ở phía trước cửa sổ, như suy tư gì nhìn bọn họ rời đi. Hồ Đại Ngưu mới vừa đem đồ ăn làm tốt, thậm chí đều còn không có thịnh ra tới, liền nghe được hàng xóm Lão Vương tiếng gào: Đại Ngưu, Đại Ngưu. Bởi vì cùng Lão Vương đô thuộc về là Trần Lão Đại tâm phúc, thêm chi bọn họ hàng xóm ở lui tới thường xuyên, cho nên quan hệ rất là không tồi. Tới tới, đem xào rau nổi từ bếp lò thượng dọn xuống dưới, Hồ Đại Ngưu liền vội vội vàng chạy ra cấp Lão Vương mở cửa. Chuyện gì a? Nghe được cùng gọi hồn dường như. Ta này chính làm cơm đâu. Ăn không? Không ăn. Nói thật cũng ăn không vô đi. Lão Vương nói xong không khỏi thở dài. Này đều vài thiên, vẫn luôn tâm hoảng ý loạn, tổng cảm giác muốn phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Được rồi a, đừng chính mình hù dọa chính mình. Có gì đáng sợ sự tình có thể phát sinh ở chúng ta thôn? Ngay cả điều đều lười đến ở chúng ta trong thôn ị phân. Hồ Đại Ngưu ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là trong lòng cũng chột dạ. Bởi vì loại cảm giác này cũng đã áp lực hắn hào chút thiên. Nói một câu ngươi khả năng chê cười ta nói. Từ nhìn đến kia đàn bà xác chết trôi, ta mỗi ngày buổi tối đều sẽ làm ác mộng. Trong mộng nó biến thành một con lệ quỷ, sau đó bóp ta cổ nói đến báo thù. Ngươi nói người làm chuyện xấu. U đọc sách www.uucans có phải hay không thật sự sẽ tao báo ứng, sẽ bị quỷ trả thù. Lão Vương nói thực nghiêm túc. Hồ Đại Ngưu thấy hắn cũng không giống ở nói giỡn, liền khóe miệng run rẩy một chút, ân ủi nói: được rồi, đừng chính mình hù dọa chính mình. Sự tình làm đều làm, sảng đều sảng. Ngươi hiện tại lại đi hối hận đã có thể không thú vị. Còn nữa nói, nếu là thực sự có báo ứng, người sau khi chết thật có thể biến thành quỷ báo ứng. Kia Trần lão đại sớm không biết đều đã chết bao nhiêu lần. Ta xem ngươi chính là gần nhất không gì sống. Nhàn, Hồ Đại Ngưu vốn tưởng rằng nghe xong hắn nói, lão Vương nhiều ít sẽ tiêu tan một chút. Nhưng chưa từng tưởng lão Vương lại đột ngột trở về một câu nói: Trần lão đại như thế nào liền không tao báo ứng? Ngươi không thấy hắn kia ngốc nhi tử hơi kém biến thành thây khô sao? Nếu không phải báo ứng, người êm đẹp có thể sao? Nghe lão Vương nhắc tới Trần Thông, Hồ Đại Ngưu đốn giác thân mình cứng đờ vài phần, bởi vì xác thật như lão Vương nói như vậy. Trần Thông kia bệnh thật sự là quá quỷ dị, mà cố tình quỷ dị còn quỷ dị ở từ trong thân thể không ngừng ra bên ngoài thấm thủy. Này không khỏi làm hắn liên tưởng đến kia cụ thẳng tắp nổi tại hồ lô trên sông Nữ Thi. Tiểu Lệ, nghĩ vậy nhi, Hồ Đại Ngưu trên trán tức khắc thấy mồ hôi lạnh. Tiếp theo liền thấy đứng ở cửa lão Vương chỉ vào hắn phía sau nghi hoặc hỏi: trong thôn còn có kia hộ nhân ra chết người sao? Hồ Đại Ngưu biết lão Vương chỉ chính là Tiểu Lệ kia phó quan tài. Hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua, tiện đà giải thích nói: nào còn có người chết, này còn không phải là kia đàn bà. Giải thích nói còn không có nói xong, Hồ Đại Ngưu liền vô cùng hoảng sợ mở to hai mắt. Quan tài cái như thế nào khai? Này đầy đất giọt nước lại là sao lại thế này? Ngoặc kép, hết chương.